Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 293, chém giết, góc truyện audio.com. Đái Nhiêu nhìn Mạc Phi trên mặt hưng phấn biểu tình, có chút vô ngữ, Mạc Phi trong miệng câu kia đại gia còn chờ cái gì, mau thượng a. Ở Đái Nhiêu nghe tới như thế nào giống, dê béo tới, mau chào a. Lâu Vũ đầu tàu gương mẫu xông ra ngoài, Thiên Diệp tốc độ cũng không chậm. Mạc Phi trong mắt kim quang rạng rỡ, một đám hình ảnh hiện lên ở Lâu Vũ đám người trước mặt. Ở chân thật chi mắt dưới, Kỳ gia trốn tránh ở nơi tối tăm mười mấy người, căn bản không chỗ nào che giấu. Một đám hình ảnh nhảy vào Đái Nhiêu trong mắt, Đái Nhiêu tâm đột nhiên run một chút, Kỳ gia tới nhân tinh thông ám sát, cũng tinh thông trốn tránh, nhưng trốn lại kín mít, cũng là uổng phí, Kỳ gia mọi người vị trí đều rành mạch mà ở nàng trước mắt biểu hiện ra tới. Đại gia cẩn thận, tới có ba cái thập cấp đâu. Mạc Phi dương giọng nói, Đái Nhiêu trong lòng ám lẫm, vì đối phó Lâu Vũ, Kỳ gia cư nhiên xuất động ba cái thập cấp, thật là danh tác. Lâu Vũ khóe miệng nhẹ cong, trực tiếp chọn thượng một cái thập cấp cao thủ, một quyền oanh qua đi. Chính cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, Lâu Vũ đối phong quốc Kỳ gia người hận thấu xương, nhìn đến Kỳ Hải phái lại đây người, lập tức bạo phát. Lâu Vũ quanh thân lôi quang lập lòe, sát khí tung hoành, ra tay một quyền so một quyền hung hãn. Tân Minh Nguyệt dùng khuỷu tay chạm chạm Đái Nhiêu, nói. Lâu Vũ là cửu cấp, hắn đối diện cái kia là thập cấp có phải hay không a? Đái Nhiêu gật gật đầu, nói. Đúng vậy, không sai, Tân Minh Nguyệt nghiêng đầu, có chút khó hiểu nói. Nếu không sai, ta như thế nào nhìn, Lâu Vũ như là thập cấp, hắn đối diện cái kia như là cửu cấp a? Đái Nhiêu nhún vai, bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Ta cũng có loại cảm giác này. Lâu Vũ giống một con cuồng bạo tiền sử mãnh thú, nhất chiêu nhất thức đều hết sức khí phách kịch liệt, sấm chớp mưa bão thanh, một lãng tiếp theo một lãng, phụ cận sát hồn thú bị dọa biến mất cái không còn một mảnh. Vèo, một trận tiếng xé gió vang lên, một chi màu ngân bạch mũi tên, chuẩn lại vô cùng mà cắm vào một cái hắc y nhân yết hầu, một kích phải giết. Đái Nhiêu chớp chớp mắt có chút mờ mịt mà nhìn một màn này, kia chi mũi tên, đúng là lúc trước đối phương bắn lại đây đánh lén bị Thiên Diệp thiệt quá khứ kia chi, Thiên Diệp đem mũi tên giao cho Mạc Phi, cho nên bắn tên người là Mạc Phi. Phanh, phi mũi tên kết thúc một người tánh mạng lúc sau, lại nhanh chóng về tới Mạc Phi trong tay. Mạc Phi bắt lấy tiễn vũ, trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục thứ tốt a. Này mũi tên thực sự đủ sắc bén, lập tức liền bài trừ đối thủ phòng ngự. Kỳ Thiết Nhất cắn răng, trong lòng hận ý mãnh liệt, hắn Hoàng Kim Cung nguyên bộ 7 chi bạc vũ tiễn, là vật báu vô giá, lại không nghĩ làm Mạc Phi đoạt một chi đi, hắn ở mũi tên chi thượng lưu có dấu vết vốn là có thể thu hồi tới, đáng tiếc không chờ hắn trở về, Mạc Phi liền lau đi hắn ở mũi tên chi thượng dấu vết. Thiên Diệp đôi mắt nóng rát nhìn đối phương trên tay cung tiễn, không ngừng nuốt nước miếng. Kỳ Thiết Nhất đầy mặt xương lạnh, gia chủ tìm được hắn khi chỉ nói. Kỳ Lệ làm Lâu Vũ cấp giết, Lâu Vũ cửu cấp thực lực, nhưng là sức chiến đấu lại tương đương với thập cấp, rất khó đối phó, Kỳ Thiết Nhất như thế nào cũng chưa nghĩ đến, không ngừng Lâu Vũ khó đối phó, Lâu Vũ bên người người càng khó đối phó. Kỳ Thiết Nhất mặt lạnh lùng, đáng chết, Lâu Vũ không phải Kỳ An quốc cháu ngoại sao? Kỳ An, góc truyện audio.com, quốc bị xung quân đến Vinh quốc kia, hắn cháu ngoại hẳn là Vinh quốc sinh trưởng ở địa phương a. Ở Vinh quốc lớn lên Lâu Vũ bên người như thế nào sẽ cất giấu một cổ như vậy cường lực lượng, này quá vớ vẩn. Thiên Diệp đôi mắt cực nóng mà nhìn Kỳ Thiết Nhất trong tay cung tiễn, tựa như đang xem âu yếm tiểu cô nương, uy, đánh cái thương lượng thế nào, người đem người trong tay này đem cung tiễn cho ta, ta cho ngươi lưu cái toàn thây, được không a? Kỳ Thiết Nhất lạnh lùng mà cười cười, nói, người đang nằm mơ sao? Mạc Phi mắt trợn trắng, thầm nghĩ. Thiên Diệp tên ngốc này, cùng người thương lượng cư nhiên như vậy thương lượng, tốt xấu trước lừa lừa người ta a. Thiên Diệp tốc chiến tốc thắng, ta đỉnh không được. Tô Vinh có chút nôn nóng địa đạo. Thiên Diệp nghe được Tô Vinh nói, trong mắt sát kia gian ánh lửa bắn ra bốn phía, trên người khí thế một chút bạo phát đi ra ngoài, Kỳ Thiết Nhất bị một chút bức lui mở ra. Thiên Diệp đôi mắt một nghiêng, nhìn đến ba cái cửu cấp ở vây công Tô Vinh, tức khắc trong cơn giận dữ, Thiên Diệp bay nhanh mà xẹt qua đi, một chân đem trong đó một cái đá thất khiếu đổ máu mà chết. Đối thủ đã chết một cái, Tô Vinh tức khắc áp lực giảm đi. Kỳ Thiết Nhất thấy như vậy một màn, tức khắc trong cơn giận dữ nhìn Thiên Diệp, ngươi. Màu bạc phi mũi tên mang theo lạnh thấu xương tiếng gió, hướng tới Thiên Diệp bắn lại đây, sắp tiếp cận Thiên Diệp trước người khi phi mũi tên bỗng nhiên nổ tung, lại là mũi tên chung có mũi tên tử mẫu mũi tên. Phi mũi tên ở Thiên Diệp trước người vững vàng ngừng lại, tử mẫu mũi tên khó lòng phòng bị, rất khó tránh né, nhưng là thực đáng tiếc tử mẫu mũi tên là dùng kim loại sở chế, Thiên Diệp trước tiên cướp lấy phi mũi tên quyền khống chế. Thiên Diệp bắt lấy phi mũi tên, đem mũi tên thu được nhẫn không gian, cười tủm tỉm mà nhìn Kỳ Thiết Nhất hỏi. còn có hay không a? Người lập tức toàn cho ta hảo, tỉnh phiền toái sao? Kỳ Thiết Nhất hung hăng mà trừng mắt Thiên Diệp, hung ác mà hướng tới Thiên Diệp phát giết qua đi. Thiên Diệp quay người, đón nhận Kỳ Thiết Nhất. A, cùng Lâu Vũ đối chiến người nọ làm Lâu Vũ oanh bay đi ra ngoài, hộc ra một mồm to huyết. Đái Nhiêu trừng lớn mắt nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên nói. Gì, Lâu Vũ là cửu cấp, Thiên Diệp là thập cấp, Lâu Vũ đều đem người đánh hộc máu, Thiên Diệp còn ở nơi đó kéo dài công việc ra, chẳng lẽ nói cửu cấp Lâu Vũ so thập cấp Thiên Diệp lợi hại. Đái Nhiêu nói âm rơi xuống, Thiên Diệp trên người liền toát ra vạn đạo kim quang, huyền quang kim thuẫn bị tế ra tới, Kỳ Thiết Nhất làm hộ thuẫn thật mạnh tạp bay đi ra ngoài, hộ thuẫn thượng tiêm lăng hung hăng đâm vào Kỳ Thiết Nhất ngực bụng, máu tươi ràn rụa. Đái Nhiêu chớp chớp mắt có chút dại ra nói, gì Thiên Diệp đột nhiên biến lợi hại a? Tân Minh Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn đột nhiên biến thật là lợi hại, Lâu Vũ một chân đá ra cùng hắn đối chiến người, bị hắn một chân đá ra mấy chục mét xa. Tân Minh Nguyệt nắm nắm tay, như suy tư gì nói. Ta như thế nào cảm thấy vẫn là Lâu Vũ lợi hại một chút. Đái Nhiêu gật gật đầu, nói. Ta cũng như vậy cảm thấy. Thiên Diệp đầy đầu tuyến, thầm nghĩ. Đáng chết nha đầu phiến tử tóc dài, kiến thức ngắn. Huyền hỏa kim thuẫn bị Thiên Diệp thu hồi trong tay, lại bị lại lần nữa tạp đi ra ngoài, Kỳ Thiết Nhất bị tạp hộc máu không ngừng. Thiên Diệp tiến lên, dứt khoát lưu loát bẻ gãy đối phương cổ. Thiên, góc truyện audio.com. Diệp Trần trước giải quyết Kỳ Thiết Nhất, sau lưng Lâu Vũ liền đem đối thủ của hắn đá tới chết. Mạc Phi nhìn đến Thiên Diệp kết thúc chiến đấu, lập tức dương giọng nói. Thiên Diệp mau tới hỗ trợ a, cỏ tới cọ lui, ngươi thêu hoa đâu? Thiên Diệp nghe được Mạc Phi nói, trong lòng không khỏi có chút bị đè nén, đáng chết Mạc Phi tên hỗn đản này, xem tự mình giết một cái thập cấp đều không khen chính mình hai câu, ngược lại mắng chính mình ở thêu hoa. Kỳ gia người thấy không ổn, có mấy cái không cấm đánh lui trống lớn chú ý. Tiểu Kim, mau đuổi theo a, chạy một cái đâu, Mạc Phi dương giọng nói. Tiểu Kim vèo mà nhảy đi ra ngoài, ê ê a a kêu, chạy không được, chạy không được. Phong Quốc Kỳ gia chủ, không hảo. Một cái chủ quản vội vội vàng vàng mà vọt tiến vào. Kỳ Hải nhìn người tới, nhíu nhíu mày, hỏi. Xảy ra chuyện gì, hấp tấp bộp chộp, gia chủ, gia tộc phái gia ảnh đội toàn quân bị diệt. Chủ quản nơm nớp lo sợ địa đạo. Sao có thể, Kỳ Hải đột nhiên đứng lên, không dám tin tưởng địa đạo. Kỳ gia lần này lập tức phái ra ba cái thập cấp cao thủ, Kỳ Hải căn bản không có nghĩ tới lần này hành động sẽ thất bại, Kỳ Hải sở dĩ sẽ phái ra như vậy nhiều cao thủ, là bởi vì Lệ Chết quá mất mặt, Kỳ gia ở Vinh Quốc mất mặt vứt quá mức, Kỳ Hải tưởng nhân cơ hội triển lãm một chút Kỳ gia thực lực, kinh sợ một chút mặt khác gia tộc. Gia chủ, làm sao bây giờ? Chủ quản khiếp đảm hỏi. Thập cấp cao thủ Kỳ gia cũng lấy không ra mấy cái, đầu tiên là Kỳ Lệ trưởng lão bỏ mình, hiện tại lại đã chết ba cái, một chút thiếu bốn cái thập cấp trưởng lão tọa chấn, mặt khác gia tộc khó bảo toàn sẽ không khởi tâm tư đối Kỳ gia xuống tay a. Kỳ Hải nắm nắm tay, hít sâu một hơi, nói. Biết bọn họ là chết như thế nào sao? Chủ quản tiểu tâm mà ngó Kỳ Hải liếc mắt một cái, thật cẩn thận nói. Lâu Vũ vào di tích, vài vị đại nhân theo đi vào tìm người, hẳn là ở di tích chung bị giết. Kỳ Hải hắc mặt nói, không có khả năng, Lâu Vũ lại lợi hại cũng chỉ là cái cửu cấp, hắn không có khả năng có như vậy thực lực. Chủ quản chiến chiến căng nói, gia chủ, Lâu Vũ hắn không phải một người a. Nghe nói, Lâu Vũ bên người có không ít cao thủ, trong đó thậm chí cũng có thập cấp. Kỳ Hải tràn đầy căm hận nói như vậy, rất có khả năng là Lâu Vũ cùng những người khác hạ tay. Hẳn là như thế, chủ quản tiểu tâm mà ngó Kỳ Hải liếc mắt một cái nói. Kỳ Hải nắm nắm tay, đầy mặt âm trầm, Kỳ An Quốc cái này đáng chết ra hỏa, đã chết đều không ngừng nghỉ, cư nhiên còn sinh một cái như vậy có thể lăn lộn cháu ngoại. Kỳ Hải nghiến răng nghiến lợi địa đạo, bốn cái 10A, Kỳ gia tổng cộng mới 8 thập cấp lập tức đã chết bốn cái, Kỳ gia địa bàn, khẳng định sẽ bị phân cách, dư lại mấy cái thập cấp trưởng lão nói vậy sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Cách chương.